Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1101, luôn có điều dân muốn hại trẫm, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sách, ngươi lấy cớ này thật tốt, cho ta nguyện chi thủ giết ngươi tam ca, ngươi còn không cần gánh một chút trách nhiệm. Cố Thiển Vũ tắc lưỡi. Đi chuẩn bị ngựa, Tam Vương Tử âm lãnh trừng mắt Bá Nhan Thiết Luật, nếu như ta muốn là chết, ta nhất định sẽ làm cho ngươi cùng ngươi mẫu quân chôn cùng. Bá Nhan Thiết Luật mặc dù sâu thác Tử Vương niềm vui, nhưng là hắn nhà ngoại thế lực không bằng Tam Vương Tử, nếu như Tam Vương Tử xảy ra chuyện, Tam Vương Tử mẫu quân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bá Nhan Thiết Luật cười, bất quá nụ cười của hắn là đối Cố Thiển Vũ. Xem ra ta thật sự coi thường ngươi. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, không để ý Bá Nhan Thiết Luật. Bá Nhan Thiết Luật phất phất tay, để cho người ta cho Cố Thiển Vũ chuẩn bị một con ngựa. Hiện tại có thể thả ta đi. Tam Vương Tử hung ác nham hiểm hỏi Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ không nói chuyện, trực tiếp tháo hắn khác một cái cánh tay. Gia hỏa này nghĩ đến còn đẹp vô cùng, nàng nếu là hiện tại liền thả hắn, khẳng định có vô số mũi tên hướng nàng bắn tới. Tam Vương Tử đau thái dương gân xanh đều nhảy lên, hắn cả khuôn mặt đều phi thường vặn vẹo. Khí chất liền càng thêm âm lãnh kinh khủng. Cố Thiển Vũ đỉnh lấy một trương vạn người mê tiểu tụ mặt, không nghĩ tới làm việc lại tàn nhẫn như vậy, tất cả mọi người nhìn nàng ánh mắt đều không giống. Chờ ngựa dắt đến Cố Thiển Vũ bên ngoài lều, Bá Nhan Thiết Luật mở miệng. Ngươi muốn ngựa đã tới, để nhân mã của ngươi đều rời khỏi 3 mét bên ngoài, sau đó đưa lưng về phía ta. Cố Thiển Vũ đối Bá Nhan Thiết Luật nói, ngươi đừng tốt nhất đừng có đùa hoa dạng gì. Nếu là sống không được, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi tất cả mọi người không dễ chịu. Tam Vương Tử dù sao cũng là phụng mệnh đến đây, nếu như chết tại Bá Nhan Thiết Luật trong quân doanh, coi như Thác Tử Vương không truy cứu, Tam Vương Tử nhà ngoại cũng sẽ không bỏ qua Bá Nhan Thiết Luật. Bá Nhan Thiết Luật cười cười, bộ dáng hết sức tà tứ. Ngươi yên tâm, coi như không phải là vì ta Tam Vương Huynh, ta cũng sẽ không đánh lén ngươi. Cố Thiển Vũ nhíu mày, luôn cảm giác Bá Nhan Thiết Luật trong lời nói có hàm ý. Bá Nhan Thiết Luật nhìn chằm chằm Cố Thiển Vũ, màu hổ phách con ngươi mang theo 10 phần xâm lược tính. Có đôi khi con mồi ngẫu nhiên dãy rủa cũng rất có ý tứ. Một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi biết ai mới là con mồi. Cố Thiển Vũ cười nhạo, Bá Nhan Thiết Luật có ý tứ là, dù là Cố Thiển Vũ lần này thuận lợi chạy trốn, hắn cũng sẽ đem nàng đuổi trở về. Tại Bá Nhan Thiết Luật trong mắt, Cố Thiển Vũ hành động bây giờ chỉ là một trò chơi mà thôi. Cuối cùng vẫn từ Bá Nhan Thiết Luật chủ đạo kết cục cuối cùng. Bá Nhan Thiết Luật ánh mắt giằng co Cố Thiển Vũ, trên người hormone khí tức bạo dạp. Đi thôi, ngựa ta đã cho ngươi chuẩn bị tốt, mặt trên còn có lương khô, bất quá ta chỉ chuẩn bị 2 ngày, bởi vì 2 ngày rời ta sẽ đem ngươi bắt trở lại. Ngữ khí của hắn mang theo tuyệt đối tự tin. Thân sắc cuồng dã không bị trói buộc. Cố Thiển Vũ nhếch miệng, cũng không phải thế giới nam chính, còn một đống thế giới nam chính tật xấu, đức hạnh. Mặc dù Bá Nhan Thiết Luật là nói như vậy, nhưng là Cố Thiển Vũ nếu là tin tưởng hắn, kia tuyệt đối bạch liên hoa phụ thân. Cố Thiển Vũ phóng thích tất cả tinh thần lực, nàng dùng tinh thần lực quét mắt một chút bên ngoài liều chung quanh, nhìn gần đây có hay không cung tiễn thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên có cung tiễn thủ, hơn nữa cũng không ít, Cố Thiển Vũ vừa đi ra ngoài khẳng định bị tầm bắn cái sàng. Cố Thiển Vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua Bá Nhan Thiết Luật, sau đó vung mạnh quyền chiếu vào Tam Vương Tử bụng hung hăng cho một quyền. Tam Vương Tử đau khổ xoay người, trong miệng phát ra buồn bực đau thanh âm. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi mở miệng, để ngươi ngũ đệ đem bên ngoài cung tiễn thủ đều rút lui, ngươi nếu là không nghĩ mạng. Khi hai chúng ta tự đồng quy vu tận. Cách chương.